Sự trả thù của băng Vision Sussex Cree. Chương 52, Nia và Ren bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kun, Kai, Win, En, Zess và nó. Nó đeo mặt nạ nên chỉ có bên nó biết nó là ai. Đứng đầu một bên, phía sau là anh em Bang Phai và Saki. Khuôn mặt ai cũng căng thẳng vô cùng. Trong khi đó, Xin ở phe kia lại nhàn nhã ngồi trên ghế gác chân thong thả nhìn. Sự đời, phía sau là người của Red Bull. Nhưng số lượng người đông hơn trước gấp nhiều lần. Mặt tên nào cũng ngông nghênh hả hề thấy ghét. Kun, có chuyện gì vậy? Hắn vừa tới đã vội vàng hỏi. Bọn khốn Red Bull bắt Nia với Ren rồi. Ren biết võ nhưng Nia thì không. Tao thật sự lo lắm. Kun lạnh lùng nói, nhưng cái lạnh lùng đó chỉ là để giấu đi vẻ sợ sệt sẽ mất đi ai đó quan trọng. Thấy có người lạ đeo mặt nạ, hắn đánh mắt về phía nó ý hỏi ai vậy thì Kun tiếp. Ai đó, bang chủ Saki, hắn ngạc nhiên, ai đó nổi tiếng khắp tổng giám đốc chưa ai gặp giờ đang ở đây sao? Nó bắt đầu tiến lên phía trước. Nia và Ren bị chúng chụp thuốc mê đang nằm trên xe. Điều đó làm nó an tâm phần nào. Sức khỏe đã hồi phục nên giờ nó thể đánh đấm thoải mái. Nhưng chỉ sợ hoạt động mạnh nhiều sẽ không ổn. Thả người. Hắn giật mình. Giọng nói lạnh còn hơn cả Kun. Đúng chất với cái tên ai đó. Búp bê băng. Xin thong thả đứng dậy. Nhếch môi hắn từ từ tiến tới chỗ nó. Trên tay Xin là một khẩu súng lục rất lạ, có vẻ là đặc chế. Chịu chết đi, ta sẽ tha người. Nó đang mang mặt nạ che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp. Đôi môi đỏ theo phản xạ có điều kiện tự động nhếch lên thành đường cong hoàn hảo. Nhìn còn đều hơn cả Xin làm hắn có chút đề phòng. Đáng lẽ ngươi đang ở trên giường mới phải, không phải mơ ở đây đâu. Vừa dứt lời nó nhanh nhẹn đạp một phát vào mặt Xin làm hắn lùi lại mấy bước. Khóe miệng rỉ máu, bên ngoài đàn em hai bên bắt đầu dục dịch nháo nhào. Ha ha, khá lắm, đem người ra đây. Ren và Nia bây giờ đã tỉnh, nhận ra ngay là nó. Hai người đã khóc ướt cả mặt ngay lúc đó. Mặc tớ, chị, đi đi. Họ sợ nó sẽ vì cứu họ mà giao mình cho chúng. Họ sẽ áy náy tới chết. Nó khẽ dao động. Một chút sơ suất mà nó bị Xin ban cho một đấm may kịp nhận ra nên chỉ trúng vai. Nhưng cũng khá đau. Anh có thể đánh tốt hơn thế mà Xin. Xin chán nản quay ra sau nhìn Ren. Nếu không phải nể cha cô ta thì Xin đã bóp nát cổ cô ta rồi lâu rồi. Đừng nhiều chuyện. Ta không muốn chưa đánh kẻ thù đã đánh người phe ta trước đâu. Ren tức giận nhưng biết Xin dám nói dám làm nên đành ngậm họng. Xin cũng không cố ý đánh chúng nó. Chỉ là không ngờ nó lại sơ suất không né kịp. Ha ha, thì ra Lý tiểu thư. Cứ tưởng ai thì ra là cô dở trò bỉ ổi này. Đúng là cha nào con nấy. Bỉ ổi tha hóa như nhau. Thấy cô ta lửa hận trong Kun và nó lại sôi lên. Kun tiến lên mỉa mai ả làm ả tức giận càng thêm tức giận. Anh, cô ta tức giận nói không nên lời. Nó nhanh chóng rút khẩu súng chìa về phía ả làm ả tái mặt. Nó nhìn Xin ra điều kiện. Thả người, hoặc cô ta chết. Xin bật cười to làm nó nheo mày khó chịu. Cứ tự nhiên, tôi cũng không ưa cô ta. Cô ta chết tôi lại thấy đất nước tươi đẹp hơn. Nhờ công cô đấy. Ha ha ha ha. Ren ngỡ ngàng quay sang nhìn Xin. Hắn ta dám. Không lẽ cô ta phải chết thảm vậy sao? Đừng nghĩ tôi không dám. Đùng đùng đùng. Ba phát súng. Ba viên đạn ghim đúng một chỗ. Bả vai cô ta bắt đầu tuôn máu như suối. Cô ta chỉ thét lên được một tiếng rồi bất tỉnh. Hai phe lúc này càng thêm căng thẳng hơn khi đã có tiếng súng vang lên. Ai ai cũng bất ngờ vì cứ tưởng nó chỉ đe dọa. Nhưng Xin biết nó không hề dọa. Hắn nhận ra ánh mắt nó và Kun nhìn cô ta đầy thù hận. Chỉ là không biết lý do. xin thở dài ra lệnh cho đàn em đưa cô ta vào bệnh viện. Cô ta phiền phức quá mà. Người cũng đã bắn. Cô còn gì để trao đổi với ta nữa không? Xin ngạo nghễ thách thức nó. Hừ, không thả người thì đừng hòng rời khỏi đây. Lúc này bọn hắn ở phía sau đã tiến lên. Lợi thế tuy là của xin vì giữ người nhưng bên nó cao thủ nhiều hơn. Người lại được đào tạo huấn luyện tốt hơn. Nếu đánh trực tiếp chắc chắn Abi sẽ thua. Lên, Kai hùng hổ hét lớn. Xin cũng phất tay ra lệnh cho đàn em xông lên. Hai bên đánh nhau rất nhau khí thế. Lũ tép diêu Abi chỉ là mấy cái bóng đèn di động đập là vỡ. Jun và Kun cả hai đánh một mình xin. Xin không phải dạng vừa. Tuy cũng mang mặt nạ nhưng tầm nhìn không hề bị hạn chế. Chắc chắn hắn đã quen đeo mặt nạ từ lâu. Mày rốt cuộc muốn gì mà cứ 5 lần 7 lượt gây sự. Kun tức giận nói. Xin cười nhếch môi nhưng không trả lời. Tay lấy sau lưng ra hai thanh kiếm nhật loại ngắn. Jun cũng lấy ra hai thanh kiếm nhật tương tự. Thứ mà hắn lấy từ hộc tủ lúc đi ra. Xin ngạc nhiên, kiếm này trên TG chỉ có 5 cái. Xin 2 cái, hắn 2 cái. Cái kia nhất định là ở chỗ nó rồi. Nhưng chỉ nó biết, qua giúp mấy người kia đi. Để tên này tao lo. Jun nói với Kun, Kun gật đầu, chạy qua phụ Kai đang một mình đánh với bọn giữ Ren và Nia. Đám bóng đèn di động nhanh chóng vỡ tan tành. Bọn nó bắt đầu quay qua đối phó bọn giữ người. Nó, Win, Ken, En và Zed đã vây quanh Xin làm Xin rời vào thế bí. Một mình Xin thì không thể nào chọi lại cả đám người này được. Nó tiến vào giữa lên tiếng. Về nói với lão Lý. Ngồi cho vững chờ tao tới lấy mạng chó của lão. Nó thay đổi cách xưng hô. Hùng hổ nói to, xin lại lần nữa, ngạc nhiên. Rốt cuộc nó với Lý gia có thù hận gì mà lại ăn to nói lớn như vậy. Về, hôm nay đủ rồi, cứu được người rồi thì về thôi. Đừng để có lần sau. Win lên tiếng nói, Kun và Kai đỡ Ren và Nia ra xe về. Nó đứng lại nhìn xin một lát rồi cũng quay ra xe về. Còn lại xin và lũ đàn em vô dụng trơ trọi dưới đất. Xin đột nhiên bật cười điên dại. Đám đàn em không dám lên tiếng sợ sẽ đi bán muối. Về thôi. Xin tắt nụ cười. Ra lệnh cho đám đàn em. Cách chương.